Siêu cấp thần cơ nhân, chương 1069, khủng bố vũ khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm hiện tại hận không thể đem sở hữu màu tím tinh hạch chỗ làm ra đến đứng ở phía trên ngủ. So ra đếm tiền còn đã nghiền, Kỷ Yên Nhiên cùng Hàn Sâm chỗ không phải nhân sĩ chuyên nghiệp. Nói không được màu tím tinh hạch chuyên nghiệp tên gọi, dùng tiếng phổ thông tới nói. Những này màu tím tinh hạch chính là một chủng loại như vậy ở phản vật chất vũ khí. Hoặc là nói là một loại năng lượng bom. Liên minh cũng có phản vật chất vũ khí. Bất quá hiển nhiên so ra màu tím tinh hạch phải kém rất nhiều. Những này màu tím tinh hạch cần phương pháp đặc thù mới có thể gợi ra trong đó phản vật chất năng lượng. Bằng không coi như là đem màu tím tinh hạch đập nát cũng vô dụng. Mà một viên màu tím tinh hạch bị làm nổ uy lực, có thể hủy diệt một chiếc hành tinh cấp siêu cấp chiến hạm. Đáng sợ hơn chính là, hiện nay đã biết các loại phòng ngự tính ra ra cùng vũ khí, đều không thể khóa chặt chặn lại màu tím tinh hạch. Đây là đánh vỡ quy tắc cân bằng một loại sức mạnh. Liên minh cùng Tu La tộc hiện nay chỗ đang nghiên cứu màu tím tinh hạch phương pháp sử dụng. Thật giống là có nhất định tiến triển, bất quá còn không có cách nào hoàn toàn khống chế bên trong năng lượng. Cũng không có nghiên cứu ra tương ứng phát xạ khí, bọn họ lúc nào có thể nghiên cứu ra Hàn Sâm không biết. Bất quá Hàn Sâm hiện tại cũng đã có thể sử dụng. Bởi Hàn Sâm phát hiện mình màu đen độc giác tiên lại có thể lắp ráp loại này màu tím tinh hạch. Sau đó có thể kích phát nó năng lượng. Hình thành phản vật chất phun ra. Trước Hàn Sâm điều khiển màu đen độc giác tiên phun ra loại kia chùm sáng, chính là theo màu tím tinh hạch làm nguồn năng lượng vũ khí. Màu tím tinh hạch đối với độc giác tiên tới nói chẳng khác nào là nguồn năng lượng khối. Chỉ có điều độc giác tiên có thể khống chế lợi dụng màu tím tinh hạch bên trong phản đặc thù chất năng lượng. Cũng không cần một lần nổ tung đi ra. Có thể căn cứ nhu cầu phóng ra ra không giống trình độ năng lượng chùm sáng. Nếu như đem một viên màu tím tinh hạch năng lượng một lần phun ra, là có thể trực tiếp phá hủy hành tinh cấp siêu cấp chiến hạm. Phải biết hành tinh cấp chiến hạm, Hàn Sâm ngẫm lại chỗ cảm thấy run sợ. Chẳng trách liên minh cùng Tu La người hội tiêu tốn lớn như vậy đánh đổi thu được màu tím tinh hạch. Nếu như thật sự bị bọn họ trưởng khống, liền nhiều hơn một loại không cách nào chỉ huy tính chất hủy diệt vũ khí. Đối với chiến cuộc rất có thể sẽ có tác dụng mang tính chất quyết định. Ngẫm lại chính mình nắm giữ hơn 1.000 viên loại này đáng sợ bom. Hàn Sâm chính mình liền cảm thấy run sợ, tuy rằng dựa vào những này xưng bá vũ trụ không thiết thực. Bất quá như vậy khủng bố vũ khí cũng đủ để kinh sợ một phương. Hàn Sâm không có xưng bá một phương dự định. Dù sao chinh phục vũ trụ không phải tiêu diệt một chiếc chiến hạm đơn giản như vậy. Hàn Sâm đối với thống trị người khác cũng không có hứng thú gì. Bất quá nắm giữ màu đen độc giác tiên sau đó, Hàn Sâm liền nắm giữ cùng liên minh bên trong bất kỳ thế lực chống lại sức lực. Không cần lại lo lắng ở liên minh bên trong chịu đến áp bức. Coi như là thiên sứ gen loại kia thế lực lớn, thật muốn là bắt nạt đến Hàn Sâm trên đầu, đi qua đem bọn họ lão ra chỗ bắn cho. Duy nhất lệnh Hàn Sâm thất vọng chính là, tinh tộc khoa học kỹ thuật sản phẩm cũng không có cách nào ở tí hộ sở ở trong sử dụng. Màu đen độc giác tiên ở tí hộ sở bên trong không cách nào khởi động. Nắm giữ màu đen độc giác tiên sau đó, Hàn Sâm bước đi chỗ cảm giác nhẹ nhàng, hận không thể lập tức gặp phải mấy cái không mở mắt ra hỏa. Làm cho hắn thử một lần màu đen độc giác tiên uy lực. Đáng tiếc cũng không có người nào tới chọc giận hắn. Hàn Sâm chỉ có đại vũ khí tốt nhưng không có đất dụng võ. Trở lại liên minh sau đó, bọn họ những người này còn bị trao tặng tả toàn huân chương. Tuy rằng cùng trong kế hoạch có chút sai lệch, bất quá kết quả nhưng là tốt. Hơn nữa còn bắt được so ra Tu La tộc càng nhiều màu tím tinh hạch. Hàn Sâm trở lại Tý Hộ Sở, nhìn thấy Tả Tình Đế thời điểm, con người đều sắp muốn trừng đi ra, một thân thẳng tắp trang phục phối hợp áo sơ mi trắng. Trên mặt còn mang đại đại thái dương kính mắt, trên chân là hàng hiệu giày bó, trên cổ nhưng mang một cái đầu lâu như vậy đại dây xích. Ăn mặc như thế một áo liền quần, Tả Tình Đế dĩ nhiên ngồi ở chỗ đó kéo tay áo vừa nướng thịt tuốt xuyến uống bia một bên xem manga. Huệ đệ, ngươi không sai nhá, nhìn thấy Hàn Sâm lại đây. Tả Tình Đế còn quay về Hàn Sâm là một cái đặc biệt khuếch đại thủ thế. Hàn Sâm căn bản không biết cái kia thủ thế là có ý gì. Chỉ là xem ra thật giống đặc biệt bên trong hai, khóe mắt co giật mấy lần. Hàn Sâm trong lòng thầm nghĩ, Tả Tình Đế đến cùng ở những manga đó bên trong chỗ nhìn chút món đồ quỷ quái gì vậy? Những thứ đồ này là nơi nào đến? Hàn Sâm ở Tả Tình Đế đối diện ngồi xuống hỏi, hắn có thể chưa từng có cho Tả Tình Đế mua qua những đồ chơi này. Ta cũng là tùy tiện như vậy nói chuyện, Lâm Hạ bọn họ đưa cho ta rất nhiều thứ, nhân loại các ngươi chỗ rất tốt, ta yêu thích. Tả Tình Đế nói xong lại là một cái thủ thế, xem ra thật giống là ca ngợi ý tứ, nhưng đáng tiếc Hàn Sâm không hiểu. Hàn Sâm nghĩ thầm, ngươi hỏi bọn họ muốn, bọn họ ai dám không cho ngươi. Ta nói huynh đệ, đến cùng có biện pháp gì có thể làm cho ta đến nhân loại các ngươi thế giới bên kia nhìn. Ta cũng muốn thử một chút điều khiển máy bay, chiến giáp cùng bắn pháo là tư vị gì. Tả Tình Đế một mặt hưng phấn nói rằng, ta sát, là ai nói cho Tả Tình Đế những này, ta rõ ràng cho hắn đều là ngôn tình manga. Hàn Sâm liền liếc mắt nhìn Tả Tình Đế trong lòng sách manga, không khỏi trên trán ứa ra hắc tuyến. Đó là một quyển chiến giáp thế kỷ mới, bên trong chủ yếu là nói chiến giáp chiến tranh, cũng ít không được chiến hạm cái gì đồ vật. Hàn Sâm có thể khẳng định, những này tuyệt không là hắn cho Tả Tình Đế. Nghĩ đến là hắn không còn thời điểm, Tả Tình Đế xem xong những manga đó, sau đó để những người khác người lại cho hắn mang tới. Kết quả là đã biến thành hiện ở dáng dấp này. Cũng may liên minh manga chủ đề trên căn bản đều là yêu cùng hòa bình, nhân vật chính đều là chính nghĩa một phương, coi như tính cách có chút khác loại nhân vật chính, cũng sẽ kiên trì yêu cùng chính nghĩa, vì lẽ đó tư tưởng lên hẳn là vẫn là đưa đến tích cực tác dụng, cũng không có để Tả Tình Đế chịu đến ảnh hưởng không tốt. Chỉ là nhìn Tả Tình Đế đây khác loại tạo hình, Hàn Sâm liền không nhịn được khóe mắt co giật, cũng không biết hắn là theo cái gì manga trung học hội mặc như vậy. Đại đế, lần trước kiếm thanh đế quân khoản tiền kia, chúng ta hắn có phải là đi cùng hắn tính toán một chút? Hàn Sâm dự định cổ động Tả Tình Đế cùng đi diệt thánh kiếm Tý Hộ Sở. Làm hắn, phạm ta đế uy kẻ tuy xa tất chu. Tả Tình Đế một mặt thâm trầm bá đạo dáng dấp, còn tàn nhẫn mà so ra một ngón giữa. Hàn Sâm trên trán trực đổ mồ hôi lạnh. Không biết Tả Tình Đế cái tên này đến cùng chỗ nhìn chút món đồ quỷ quái gì vậy? Còn có, sau đó không nên gọi ta đại đế. Quá tục, sau đó gọi ta tình ca. Ta nhưng là nhất định phải trở thành siêu cấp đại đế nam nhân. Tả Tình Đế nói xong dùng vào tay đè ép An Mũ Duyên, xếp đặt một cái khốc khốc vẻ mặt. Người yêu thích là tốt rồi. Hàn Sâm khóe miệng co giật, một lát chỗ không nói ra lời. Tuy rằng Tả Tình Đế hiện tại thay đổi có chút kỳ quái, bất quá cũng may thực lực của hắn vẫn còn. Hơn nữa cùng Hàn Sâm ý nghĩ nhất trí, muốn giết chết kiếm thanh đế quân để Phượng Hoàng Tý Hộ Sở bên trong cừu. Hàn Sâm vẫn đúng là sợ hắn đến một câu là cái gì lấy đức báo oán nhân giả vô địch cái gì. Đến thời điểm liền thật sự đầu lớn, quay lại nhất định phải khỏe mạnh căn dặn Lâm Vi Vi bọn họ mới được. Không thể tùy tiện cái gì loạn thất bát nát manga chỗ cho Tả Tình Đế xem. Hàn Sâm trong lòng âm thầm nghĩ, cùng Tà Tình Đế thương nghị được rồi sau đó. Hàn Sâm rồi cùng Tà Tình Đế cùng đi tới Thánh Kiếm Tý Hộ Sở. Cũng không cần quá nhiều chuẩn bị, Tà Tình Đế một cái liền có thể mấy cái. Hơn nữa Hàn Sâm, Thánh Kiếm Tý Hộ Sở tổng cộng cũng là hai cái siêu cấp thần sinh vật cùng một cái đế linh. Đánh xuống có thể nói là nắm chắc. Cách chương.